Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 552. Đánh chạy Ngọc Thiên Hằng. Chín càng, điều đó không có khả năng. Đây là Ngọc Thiên Hằng trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên. Cái này còn là không có khả năng. Đây là Ngọc Thiên Hằng trong lòng dâng lên người thứ hai ý niệm trong đầu. Nhưng mà, còn chưa chờ Ngọc Thiên Hằng trong lòng dâng lên người thứ ba ý niệm trong đầu. Chỉ nghe thấy phía trước Lý Vô Ngạo quát to: Lam Ngân Hoàng Đệ Nhị Hồn Kỹ, Lam Ngân Thiên Lang Chùy. Lập tức trong lúc đó, một cái khiếu nguyệt thiên lang bằng Menos ảnh ở giữa không trung, rồi trào gào thét. Cái kia hai cặp to lớn đồng nhãn, âm sâu đậm, bao hàm vô tận khí sát phạt. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo toàn thân hiện đầy cực kỳ mạnh mẽ Lam Ngân Đằng Mạn, mà chút Lam Ngân Đằng Mạn ở đệ nhị hồn hoàn khiếu nguyệt thiên lang hồn hoàn tác dụng chi. Lập tức ngưng tụ chung một chỗ, biến thành một con bén nhọn vô cùng trùy trạng vật thể, mang theo sắc bén vô song sát phạt khí tức, hướng phía trợn mắt hốc mồm Ngọc Thiên Hằng đánh tới. Không, đệ tam hồn kỹ, Lam Điện Bá Long đánh. Nguy cơ đã tới, Ngọc Thiên Hằng gào to một tiếng, tê tâm liệt phế hô một câu, cũng liều mạng ngưng tụ lại toàn thân hồn lực, ngăn cản hướng Lý Vô Ngạo phát động kinh thiên động địa công kích. Đáng tiếc, ở Lý Vô Ngạo thập vạn niên hồn hoàn trước mặt, Ngọc Thiên Hằng căn bản là chống lại không được. Chỉ là trong nháy mắt, hắn phát bắt đầu công kích và phòng ngự, đã bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân Thiên Lang Chùy cho thế không thể đỡ phá hỏng. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền hai tay nắm Lam Ngân Thiên Lang Chùy, đem cái dùi đầu nhọn nhắm ngay giữa không trung Ngọc Thiên Hằng cổ, mà Ngọc Thiên Hằng thì là vẫn duy trì tư thế công kích, treo ở giữa không trung, không thể động đậy. Toàn thân của hắn đều là mồ hôi, thậm chí ở đáy quần của hắn chỗ còn ngâm ra hai cổ hoàng bạch vật. Ngọc Thiên Hằng, ngươi thua. Hắc hắc, nơi này là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, không thể ra mạng ngươi, cho nên ta liền dừng lại mới vừa công kích. Lý Vô Ngạo hướng về phía Ngọc Thiên Hằng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra: ngươi xem một chút ngươi, cỡ nào phế vật vô dụng, còn tự xưng cái gì quý tộc. Ta vừa rồi chẳng qua là cùng ngươi hơi chút luận bàn lão một, đã đem ngươi sợ ra hoàng bạch vật. Ngươi nói, ngươi mất mặt hay không? Ngươi ném không ném các ngươi điểm màu xanh bá vương dựa gia tộc mặt? Bị Lý Vô Ngạo như vậy chê cười một phen, Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy hầu rồi can thiệp một. Hắn có lòng muốn phải phản bác, muốn chửi, chợt gian cảm giác mình toàn thân không có khí lực, ngay cả muốn bình thường nói một câu đều làm không được. Lý Vô Ngạo cái này tuổi gần 12 tuổi không tới thiếu niên, cho Ngọc Thiên Hằng tạo thành chấn động thực sự quá lớn. Một cái 12 tuổi có tầm thường nhất phế võ hồn Lam Ngân Thảo thiếu niên, cư nhiên sở hữu ba cái thập vạn niên hồn hoàn. Nói ra, ai tin à? Dù sao cũng thẳng đến hiện tại, Ngọc Thiên Hằng đều cảm giác mình lúc đó bị hoa mắt. Thấy Ngọc Thiên Hằng toàn thân run mà treo ở giữa không trung, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy buồn cười, lại tiếp tục hành hạ Ngọc Thiên Hằng. 2 phút sau đó, Lý Vô Ngạo liền chậm rãi rút lui Lam Ngân Thiên Lang Chùy. Ngay sau đó, chỉ nghe âm một tiếng, Ngọc Thiên Hằng thân thể liền từ giữa không trung ngã xuống đi, bắn tung tóe bắt đầu đầy trời hoàng thổ, cùng với khái khái hoàng bạch vật. Đã sớm dự liệu được sẽ biết có loại này bẩn thỉu cục diện phát sinh, Lý Vô Ngạo lập tức thu hồi đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng, lắc mình đến rồi Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn bên người, kéo không khỏi tức cười hai nữ nhân liền hướng phía nhà trọ phương hướng cực nhanh chạy đi. Khái khái, thật là thúi a, Ngọc Thiên Hằng sư huynh, ngươi làm sao vậy? A a a a. đó là Hoàng Bạch Vật Thiên, Ngọc Thiên Hằng sư huynh cư nhiên thất cấm. Tại sao có thể như vậy? Ô ô, này thiên lộ trải qua này mà. Thực sự là xui a. Không, là xú khí huân thiên a. Chúng ta mau mau đi thôi. Thực sự là mất mặt. Hảo Hảo Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ, cư nhiên ở nơi công chúng không khống chế. Thật là có mất chúng ta đại quý tộc mặt mũi. Ừ, về sau a, chúng ta thì ít cùng cái này Ngọc Thiên Hằng sư huynh lui tới. Ta cảm thấy, người thiếu niên kia rất tốt. Tuổi còn trẻ, cư nhiên đem chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ nhất thiên tài đánh thành như vậy. Hì hì, thực sự là lợi hại. Ta thích, ân ân, có thời gian, chúng ta liền cùng nhau bái phỏng hắn. Được rồi, hắn vừa rồi phóng xuất ra chính mình hồn hoàn thời điểm. Các ngươi nhìn thấy gì? Ta dường như thấy được hồng. Hồng, hồng ba cái hồn hoàn. Chấm ngoặc kép, hắn võ hồn, hình như là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo là bình thường nhất phế võ hồn. Hồng sắc hồn vòng đại biểu cho thập vạn niên hồn hoàn. Ta đế, ai có thể nói cho ta biết? Cái này cấp thấp nhất võ hồn, tại sao có thể cùng nhất cao cấp hồn hoàn xứng đôi đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đi sau đó. Trong sân này nam nữ đồng học nhóm, đã ở phát sinh hàng loạt thét chói tai nghị luận sau đó. Liền mang theo lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kiềm nén đi ra ngoài. Còn như nằm mà không khống chế Ngọc Thiên Hằng. Cái này ngày xưa Thiên Đấu Hoàng gia học viện trong đệ nhất thiên tài. Thì là căn bản không có người xía vào. Bởi vì, ở bên người của hắn, bắn tung tóe ra rất nhiều hoàng thổ cùng hoàng bạch vật. Những thứ này đều là bẩn thỉu nhất. Này trời sinh nuông chiều đại quý tộc đệ tử. Tại sao lại ở đây cái thời điểm đi chiếu cố Ngọc Thiên Hằng? Đó không phải là vô căn cứ hướng chính mình thân tăng xui nha. Dân công đệ tử, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác, ta sẽ làm hoàn lại. Ngươi chờ ta, ta Ngọc Thiên Hằng, sẽ còn trở lại. Chậm rãi đứng lên, Ngọc Thiên Hằng nhìn chảy ra hoàng bạch vật y phục quần. Thật là khóc không ra nước mắt, hướng phía Lý Vô Ngạo rời đi phương hướng mãn hàm oán độc nhìn thoáng qua sau đó. Ngọc Thiên Hằng liền lê bước chân nặng nề. Mang theo khắp người tao khí cùng mùi hôi, ly khai Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đương nhiên, ở Ngọc Thiên Hằng lấy thảm như vậy chẳng ly khai Thiên Đấu Hoàng gia học viện đại môn thời điểm. Cái kia giữ cửa vài cái hồn tôn, đều là dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn bóng lưng của hắn. Làm xác nhận Ngọc Thiên Hằng bước đi lưu rất nhiều vết tích trong. Quả nhiên là này nhất thúi hoàng bạch vật thời điểm. Cái này vài tên ngày xưa thân thể tố chất so với hảo bảo vệ cửa. Đều là nhịn không được mặt lộ vẻ sầu khổ. Sau đó cùng nhau há mồm lớn tiếng nôn mửa liên tục. Được kêu là một cái thảm a. Sau 5 phút, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền đi tới nhà trọ cửa. Tiểu Vũ xuất ra một chuỗi chìa khóa. Từng bước mà thử đi. Liên tiếp thử vài cái. Mới đưa đại môn mở ra. Sau đó, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người liền vọt vào, cùng tồn tại khắc đóng viện môn. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người liền không nhịn được phá lên cười. Lập tức trong lúc đó, thiếu niên cười ha ha tiếng cùng thiếu nữ cười khanh khách tiếng. Ở bên trong viện, thỏa thích quanh quẩn. Thẳng đến sau 10 phút, ba người đều cảm thấy hơi mệt chút, mới, chỉ có, khó khăn lắm đình chỉ. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, thở hổn hển một ngụm yếu ớt, cười duyên nói, Vô Ngạo đệ, người thật đúng là lợi hại a. Trực tiếp là đem Ngọc Thiên Hằng sợ ra hoàng bạch vật. Cái này một con trai. Coi như là sau lưng hắn Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lại là kiên trì. Chỉ sợ hắn cũng không khuôn mặt ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện ngây người đi. Ân, ngoại trừ Thiên Đấu Hoàng gia học viện, trong Thiên Đấu Thành, còn có một người cao cấp hồn sư học viện, đó chính là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, một cái tiền bối mở Lam Điện Phách Vương Long học viện. Phỏng chừng Ngọc Thiên Hằng sẽ biết, chạy đi nơi đó học. Hắc hắc, như vậy thì tốt, chỉ cần hắn không hề tới gây trở ngại chúng ta là được. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nói rằng, hì hì, Vô Ngạo đệ chính là vậy mới tốt chứ. Khai giảng đệ nhất thiên, sẽ đem trong trước kia đệ nhất thiên tài cho đuổi chạy. Về sau, à, cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện, chính là chúng ta ba người đặc biệt lãnh địa. Tiểu Vũ cười khanh khách nói, thân là thập vạn niên hồn thú nàng, đối với hay là lãnh địa, tựa hồ rất là lưu ý. Ừ, cũng có thể nói như vậy. Bất quá, cần đề phòng chó cùng rứt dậu. Vô Ngạo đệ, cái này một con trai, chúng ta đem Ngọc Thiên Hằng triệt để đắc tội, thành không chết không thôi đại địch. Chúng ta cần đề phòng hắn trả thù. Dù sao, minh thương dễ tránh, ám nghiền khó phòng nha. Độc Cô Nhạn mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở có chút đắc ý vong hình Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người nói rằng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.